Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trang 54. Hắn lại nhìn hồi lâu, mở cửa tính toán đi ăn cơm chiều. Chủ thành cũng cùng ngoại thành giống nhau. Ở nào đó tầng lầu thiết có tập thể nhà ăn, lúc này. Hắn phát hiện đối diện hàng xóm ra giấy niêm phong bị xé xuống, An Triết vô tình tìm tòi nghiên cứu. Chính mình hàng xóm là khi nào trở về, lại sẽ là một cái dạng gì người. Hôm nay ngày này có một cái kinh tâm động phách mở đầu. Hắn không thích, hắn tính toán tới một cái bình bình tĩnh tĩnh kết thúc, vì thế hắn được như ý nguyện bình tĩnh tới. Rồi ngày hôm sau sáng sớm, hắn máy truyền tin truyền đến tin tức, muốn ngoại thành rời đi tới toàn thể văn chức nhân viên ở vườn địa đàng cửa tập hợp, tối hôm qua. An Triết đọc chủ thành bản đồ cùng căn cứ sổ tay. Biết chủ thành thường trụ thành niên cư dân có 2 vạn người. 70% là quân nhân, còn lại 30% là nhân viên nghiên cứu cùng các loại văn chức nhân viên. Chủ thành bên ngoài từ quân bị khu, căn cứ quân sự, sân bay, đoàn tàu trạm cùng cư trú khu tạo thành. Bên trong còn lại là trung tâm khu vực. Là 3 cái căn cứ quan trọng cơ cấu, cái thứ nhất là mặt trận thống nhất trung tâm, tức quân đội, phụ trách điều hành quân bị nhân viên cùng vật tư, cái thứ hai là nghiên cứu khoa học trung tâm, chức năng nếu như danh, bởi vì tiêu chí là một cái đơn giản hóa hải đăng, lại bị mọi người đơn giản xưng là hải đăng, mặt trận thống nhất trung tâm cùng hải đăng từng người có được một tòa nhà lớn. 2 cái cao ốc thông qua hành lang kiểu tương liên, chúng nó tạo thành kiến trúc được xưng là song tử tháp, cái thứ 3 tên tương đối trường. Gheo, gây giống, bồi dưỡng cùng giáo dục trung tâm, có 2 cái công năng, một là vì căn cứ cung cấp thực phẩm cùng dinh dưỡng cung ứng An Triết tưởng này có thể là nhân loại, loại khoai tây địa phương, một cái khác công năng là loại ấu tể. Nhân loại trẻ con ở cái này địa phương lớn lên, cũng tiếp thu bước đầu giáo dục, bởi vì tên quá khó niệm, nó lại bị gọi vườn địa đàng, An Triết tương lai công tác địa điểm. Chính là vườn địa đàng, hắn nhìn phương xa song tử tháp, lại nhìn về phía vườn địa đàng, kỳ thật hắn có một chút chờ mong, bởi vì còn không có nhìn thấy qua nhân loại ấu tể. Hắn bảo tử là một đoàn thực mềm mại màu trắng vật nhỏ. Không biết nhân loại ấu tể có thể hay không cũng là như thế này, nhưng là chiếu cố nhân loại ấu tể có thể vì hắn tương lai chiếu cố chính mình ấu tể tích lũy kinh nghiệm sao? Giống như cũng không thể, chương 28, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp, An Triết cùng cô Lin. Đi ở một đảo hẹp dài màu trắng hành lang. Bên cạnh truyền đến cùng kêu lên đọc diễn cảm thanh, thực non nớt một loại tiếng nói cập tập hợp lên, ở chung quanh chấn động ra như có như không tiếng vang, nơi này là vườn địa đàng tầng thứ 6. Dẫn bọn hắn đi vào nơi này chính là cái 30 tuổi trên dưới nam nhân. Kêu Lâm Tá, hắn mặc sơ mi trắng, mang một bộ tế kim khung mắt kính, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Bọn họ 2 người bị đưa tới văn phòng. Lâm Tá nói, nơi này còn hảo đi. Cô Lin nói, thực hảo. Lâm Tá nói, chủ thành điều kiện là so ngoại thành muốn tốt một chút. An Triết cảm nhận được. Ít nhất hắn bên ngoài thành thời điểm, căn bản không có nghĩ tới trên thế giới còn có vườn địa đàng như vậy to lớn kiến trúc. Tại đây điều hành lang, trừ bỏ văn phòng ngoại tổng cộng có 10 cái phòng. 5 gian là phòng học, mặt khác 5 gian là hài tử ký túc xá. Trong ký túc xá tràn đầy bãi mãn loại nhỏ lùn giường. Mỗi gian có thể ở lại tiếp theo 100 người. Theo Lâm Tá nói, vườn địa đàng này một tầng tổng cộng từ 10 điều như vậy hành lang tạo thành. Mỗi tầng hài tử tuổi tương đồng. Nói cách khác, nơi này có 4.000 cái tiếp cận 6 tuổi nhân loại ấu tể. Bọn nhỏ mãn 61 tuổi sau, nguyên bản tuyệt đại bộ phận sẽ đưa đến ngoại thành chờ đợi nhận nuôi. Nhưng là hiện tại ngoại thành luân hãm, chủ thành đến gánh vác khởi bọn họ 6 tuổi sau giáo dục công tác. Nhân thủ không đủ, còn hào các ngươi tới. Lâm tá nói, 6 tuổi dưới trẻ con không dám giao cho tân nhân trên tay. Cho nên này một đám hài tử mãn 6 tuổi sau sẽ phân phối cho các ngươi. An Chiết nói, tốt, tiếp mắt tiến thêm một bước giáo dục an bài còn không có ra tới. Các ngươi hai cái trước đi theo ta quen thuộc lưu trình. Có thể chứ, cô Lin đáp, ân, Lâm tá khẽ cười một chút. Từ trên kệ sách gỡ xuống mấy quyển sổ tay. Đây là sách giáo khoa cùng thay phiên công việc an bài. Các ngươi trước xem một chút, có vấn đề hỏi ta. An Chiết tiếp nhận hắn kia phân, nơi này giáo dục chương trình học có 2 môn. Một môn là ngôn ngữ cùng văn học, một khác môn là toán học cùng logic. Hắn bắt được chính là ngôn ngữ văn học sách giáo khoa. 6 tuổi hài tử đã nắm giữ cơ bản ghép vần cùng ngữ pháp. Sách giáo khoa thượng là một ít ngắn gọn ngụ ngôn chuyện xưa hoặc tiểu thơ. Mấy thứ này An Trạch học được thực hảo, cho nên An Chiết cũng không có không quen biết âm tiết hoặc từ ngữ, đem sách giáo khoa lật qua một. Lần sau, cũng tới rồi muốn đi học thời điểm, An Chiết dọn một bộ bàn ghế ngồi ở phòng học mặt sau góc. Hắn cầm một chương hài tử số ghế biểu, Lâm tá cho hắn nhiệm vụ trừ bỏ nghe giảng bài, còn có ký lục bọn nhỏ nghe giảng bài tình huống. Nếu có hài tử xuất hiện chủ động trả lời vấn đề hoặc vấn đề hành động, muốn thêm phân, châu đầu ghé tai, hoặc làm một ít không quan hệ động tác, khấu phân, ngồi vào tới thời điểm, các ấu tể đồng thời quay đầu tới nhìn hắn một cái. Ấu đuổi làn da phi thường non mềm, ánh mắt cũng đơn thuần sạch sẽ, bọn họ ăn mặc thống nhất màu trắng quần áo, màu đen quần đùi. Tương tự tóc ngắn kiểu tóc, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân rõ ra nam nữ. Bọn họ khe khẽ nói nhỏ vài cái, tiếp tục đánh giá An Chiết. An Chiết đối bọn họ báo lấy mỉm cười, vì thế ấu tể có mấy chỉ cũng đối hắn cười cười. Trong đó một cái chớp chớp mắt, lông mi chớp vài cái, hỏi, ngươi là mới tới lão sư sao? An Chiết nói, đúng vậy. Hoa, một khác chỉ ấu tể nhỏ giọng nói, người thật xinh đẹp, An Chiết nói, cảm ơn, ấu tể nói, không khách khí, lại có ấu tể hỏi, người kêu gì, An Chiết nói tên của mình, các ấu tể díu dít nói, ta kêu Bạch Nam, ta kêu Kỳ Toa, ta kêu Đỗ Tranh, đương nhiên cũng có một ít lạnh nhạt ấu tể, thí dụ như trong một góc một cái. Nhìn hắn một cái liền quay lại đầu đi, nhưng An Chiết bên cạnh náo nhiệt không có duy trì bao lâu. Bởi vì Lâm tá vào được, các ấu tể nháy mắt từ An Chiết bên người tản ra. Về tới từng người trên chỗ ngồi, Lâm tá nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không người vắng họp sau. Bắt đầu giảng bài, hắn sở giảng đúng là An Chiết lúc trước ở hành lang nghe được kia đầu thơ. Cũng là sách giáo khoa chung cuối cùng kia một đầu so khác nội dung đều phải phức tạp một ít. Đúng là hắn đi ở hành lang khi nghe được nào đó trong phòng học hài tử ở đọc diễn cảm. Hết chương.